Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 517, Thần Hoàng Thiên Nộ. Có rồi những hài tử này nói, Tần Phong càng thêm nhận định, cái này có lẽ chính là lần này truyền thừa đạo Pháp. Tần Phong đem kia kinh thư cho lật ra, ở bên trong là từng cái một hình người đồ án ở đánh quyền. Vận chuyển kinh mạch như một quyển võ lâm bí tịch đồng dạng, chỉ bất quá cái này, võ lâm bí tịch tựa hồ là đang giảng dạy người như thế nào thôi động một loại công pháp, Thần Hoàng Thiên Nộ, cái này một bộ kinh thư tên là Thần Hoàng Thiên Nộ. Chính là kỷ nguyên mới bắt đầu thần hoàng nhất tộc người sáng lập mở ra một bộ công pháp. Về phần phẩm cấp, lại chưa từng kỹ càng nói rõ. Bất quá cái này Thần Hoàng Thiên Nộ chính là một loại có thể trực tiếp đối linh hồn lực tiến hành công kích công pháp, vô cùng kỳ dị. Đại ca ca, mau mau cảm ngộ nó a. Cảm ngộ rồi nó, ngươi liền có thể thu hoạch được lực lượng rồi. Đồng tử nói, tựa hồ là vô cùng chờ đợi Tần Phong đi cảm ngộ một quyển này Thần Hoàng Thiên Nộ. Cái khác những hài đồng kia cũng đều bộc lộ ra chờ đợi ánh mắt. Duy chỉ ở phía xa, hoàng nữ con ngươi bên trong có một chút nhàn nhạt thất lạc. Xem ra, tổ tiên sáng tạo đạo Pháp hẳn nên là muốn tuyệt tích rồi. Trên đời này chẳng lẽ lại cũng chỉ có ta có thể cảm ngộ kia một quyển đạo Pháp à? Cũng là đây, hắn tu vi thật sự là quá thấp. Ngay cả ta cũng đều là ở thần tôn cảnh giới mới nắm giữ rồi cái kia đạo Pháp. Huống chi là hắn vẻn vẹn thần vương tu sĩ đâu. Hoàng nữ lẩm bẩm, kia thì thào âm thanh bên trong có một tia tiêu tan. Cũng có vẻ cô đơn. Tần Phong đem chính mình tâm thần chìm vào đến Thần Hoàng Thiên Nộ ở giữa. Nếm thử đi cảm ngộ. Thần Hoàng Thiên Nộ chính là một loại tăng lên linh hồn lực pháp thuật. Thông qua Phượng Hoàng Chi Hỏa tướng linh hồn lực rèn luyện, khiến cho nguyên lai một phần linh hồn lực gấp bội, có thể so với gấp hai linh hồn lực. Nếu là tu tới đỉnh phong, có thể đạt tới đồng cấp bậc tu sĩ gấp ba trình độ. Nếu là dùng để ở chiến đấu bên trong đánh lén địch nhân, đủ để trong nháy mắt đem địch nhân trọng thương. Một điểm này ngược lại để Tần Phong nghĩ đến rồi chính mình sinh tử quyết. Cái này Thần Hoàng Thiên Nộ cùng sinh tử quyết liền vô cùng tương tự. Chỉ bất quá sinh tử quyết Tần Phong đã thật lâu không có dùng rồi. Hiện tại hắn cần phải đối mặt địch nhân đều là thần tôn cấp bậc. Đi qua rất nhiều pháp thuật như sinh tử quyết, Titan pháp tắc, có thể tăng phúc sức chiến đấu đều cực kỳ bé nhỏ rồi. Không đúng lắm. Nếu như ta thật dựa theo rồi cái này Thần Hoàng Thiên Nộ nói tới tu hành phương pháp tu hành, đến lúc đó ta nhiều nhất có thể ở chiến đấu bên trong bộc phát ra gấp 3 linh hồn lực. Thế nhưng là loại này pháp thuật cũng liền là bình thường thần tôn cấp bậc chí tôn thuật. Làm sao có thể xưng là đạo pháp đâu? Tần Phong trong tay nắm chặt kia một quyển kinh thư, chậm chạp không chịu cảm ngộ. Bởi vì Tần Phong thuận lấy Phượng Hoàng Thiên Nộ phương pháp tu hành thôi diễn rồi một chút, phát hiện cái này căn bản cũng không có đạt tới đạo pháp cấp bậc, tối đa cũng coi như làm chí tôn thuật. Tần Phong thế nhưng là biết rõ chí tôn thuật cùng đạo pháp ở giữa chênh lệch, căn bản chính là hai loại tính chất. Viễn cổ đại thần đạo pháp hẳn là sẽ không yếu như vậy a. Nếu như Tần Phong không có tu hành qua sinh tử quyết, tất nhiên sẽ vì cái này đạo pháp chỗ kinh khủng mà cảm thấy rung động. Thế nhưng là Tần Phong tu hành qua sinh tử quyết, cho nên đã cảm thấy cái này đạo pháp không hề tưởng tượng bên trong như vậy lợi hại. Thậm chí cái này căn bản liền không đủ để xưng là đạo pháp. Không đúng, không đúng, cái này khiến Tần Phong lộ vẻ do dự. Bởi vì là dừng lại thời không, thời gian mãi mãi cũng ở lại ở cái này một giây ở giữa. Cho nên Tần Phong không có gấp, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ đi nếm thử cảm ngộ một quyển này cái gọi là đạo pháp. mà là tại cặn kẽ nghĩ kế sách. Trước kia ta vì sao thuận lợi như vậy? Trên đường đi tới đây liền gặp được rồi những hài đồng này. Ở những hài đồng này chỉ dẫn xuống ta liền đến nơi này. Thành công cầm tới rồi đạo pháp. Nếu quả như thật có thể dễ dàng như vậy cầm tới đạo pháp nói. Hoàng nữ đều có thể trực tiếp đem cái kia đạo pháp cho ta. Còn quấn như thế lớn một chỗ ngoặt tử. Tần Phong tự nói. Hắn quay lại đầu. Phát hiện kia từng mảnh rừng cây phong ngăn trở rồi thực hiện. Bất quá hắn có thể tưởng tượng đạt được. Đối diện hoàng nữ tất nhiên đang chú ý nơi này. Đại ca ca, nơi này chính là ngươi nghĩ muốn đồ vật a. Ngươi không muốn lại muốn cái khác đồ vật rồi. Có đứa bé thúc giục nói. Tựa hồ là vô cùng sợ hãi. Tần Phong không có nghe kia đứa bé nói. Mà là tiếp tục ở thôi diễn. Giống như là bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì. Trước kia hoàng nữ nói. Nếu như chỉ là cảm ngộ rồi chiêu thức nói. Cũng không thể coi là đạo pháp. Mà dưới mắt cái này Phượng Hoàng Thiên Nộ rõ ràng chính là chiêu thức. Không thể nào là đạo pháp. Hoàng nữ nói. Đạo pháp chỉ truyền nhận cho người có duyên. Nếu như vô duyên. Vậy coi như là ở trước mắt để đó đạo pháp cũng không có cơ duyên cảm ngộ. Nàng còn nói, nơi này hết thảy đều là đạo pháp, nơi này chính là đạo pháp một bộ phận, nơi này hết thảy, nơi này hết thảy. Tần Phong không ngừng thì thào, trong óc bên trong cấp tốc thôi diễn cái gì. Sau đó hắn đột nhiên nhìn về phía chung quanh mảnh thế giới này. Nói, chẳng lẽ lại, mảnh thế giới này mới là đạo pháp. Tần Phong tiếng nói rơi xuống. Bên cạnh hắn quay chung quanh kia chút đứa bé đã ở ôm đau đầu khóc. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên thê lương. Không cần, thì ra là thế. Tần Phong nhìn qua mấy cái kia đồng nam đồng nữ. Lộ ra trầm tư chi sắc. Không nhiều lúc hắn đôi mắt trung lưu lộ ra một tia minh ngộ chi ý. Mà trước mắt của hắn, kia nguyên bản như mang theo thu xương phong lâm bỗng nhiên phát ra rồi một hồi kêu run. Kia hình vẽ chậm rãi tiêu tán, kia chút nguyên bản chính tại vui đùa ầm ĩ đồng tử cùng gào thảm âm thanh im bặt mà dừng. Kia chút đồng nam cùng đồng nữ trên người máu thịt chậm rãi bị thổi tới bão cát ăn mòn. Hóa thành rồi vô số cỗ đứa bé thi hài, rừng cây phong từ từ khô héo, giống như là sa mạc ở giữa gần như mục nát mảnh gỗ đồng dạng. Trước mắt vẫn như cũ là đỏ thiên địa. Chỉ là giờ phút này kia đỏ lại thuộc về sa mạc. Khắp nơi thi hài hiện ra ở trước mắt. Trước kia phồn hoa biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục rồi tranh vẽ trên tường nguyên bản thê lương họa phong. Ong ong, Tần Phong thể nội. Kia một chương màu máu da dê phát ra kêu run. Tán phát tia sáng. Sau đó rơi vào trước kia đựng thả kinh thư trên bệ đá. Kia màu máu trên da cừu hoa văn nổi lên, những hoa văn kia phác họa ra rồi một bộ đồ án kỳ dị. Bị bức đồ án kia hấp dẫn, Tần Phong tới gần rồi đi qua. Đây là, nguyên lai là kinh mạch bức vẽ. Tần Phong nhìn chằm chằm kia đồ án kỳ dị, bỗng nhiên trong lòng giật mình, bởi vì hắn phát hiện kia một mực để hắn hoang mang. Thậm chí kém chút sai tưởng rằng địa đồ hoa văn, thế mà là kinh mạch bức vẽ. Mà lại cái này kinh mạch bức vẽ chính là tay hắn bên trong một quyển này kinh thư. Thần Hoàng Thiên Nộ vận chuyển thời điểm, cần thiết điều động kinh mạch. Chỉ bất quá, Thần Hoàng Thiên Nộ phía trên miêu tả kinh mạch chỉ có mấy chục cây mà thôi. Mà cái này trương màu máu trên da cừu kia chút khe rãnh, chừng mấy chục ngàn cây. Xem ra, đây mới là hoàn chỉnh Thần Hoàng Thiên Nộ đâu. Tần Phong ánh mắt bên trong nổ bắn ra tinh mang. Sau đó đem kia một quyển kinh thư đem thả ở màu máu trên da cừu. Chỉ thấy được màu máu da dê khảm nạm ở kinh thư ở giữa. Trở thành rồi một tờ trang tên sách. Sau đó kia kinh thư ở giữa chậm rãi bay ra một chút kỳ dị chữ viết. Kia chút chữ viết giống như là dòng suối đồng dạng tràn vào đến Tần Phong thức hải ở giữa. mà theo lấy Tần Phong thể nội trí nhớ gia tăng. Kia kinh thư trên chữ viết vậy chậm rãi tiêu tán, thật giống như Tần Phong đem kia kinh thư cho hấp thu rồi đồng dạng. Tần Phong toàn thân kia chút thời không phát ra vặn vẹo. Tần Phong nhắm lại con mắt, ngồi xếp bằng, toàn bộ thế giới thê lương đều giống như là một vũng sao động nước hồ. Đỏ đạo vận chậm rãi chảy xuôi, sau đó chui vào đến Tần Phong thể nội. Giờ khắc này, kia mấy chục ngàn cây kinh mạch ở Tần Phong thể nội phát ánh sáng. Tần Phong phần lưng đều giống như in dấu lên rồi một cái thần hoàng tộc đồ đằng đồng dạng. Thời khắc này Tần Phong hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình ở giữa. Hắn tâm thần bên trong không ngừng quanh quẩn một đoạn văn. Đạo pháp không phải là chiêu thức. Đạo pháp không phải là chiêu thức. Học được một loại trí tôn thuật không thể xem như một loại đạo pháp. Bởi vì trí tôn thuật chỉ là một loại pháp thuật. Thế nhưng là học được đạo pháp nói, vậy thì tương đương với thăm dò rõ ràng rồi loại này pháp thuật căn nguyên. Tần Phong thể nội xuất hiện rồi hai loại công kích linh hồn pháp thuật. Loại thứ nhất là sinh tử quyết, loại thứ hai thì là thần hoàng thiên nộ. Giờ khắc này, Tần Phong vô cùng rõ ràng cảm giác được. Sinh tử quyết chỉ có thể coi là một loại pháp thuật hoặc là chiêu thức. Mà thần hoàng thiên nộ thì là một loại đạo pháp. Thật giống như, nếu như nói sinh tử quyết là một đóa hoa nói, như vậy thần hoàng thiên nộ chính là một quả hạt giống. Thật giống như, trí tôn thuật chỉ là một đoàn liệt diễm, mà nói pháp tắc là một khối đá đánh lửa. Loại cảm giác này vô cùng huyền ảo. Tần Phong lần thứ nhất đứng ở cái góc độ này, đi lĩnh ngộ một loại công kích pháp quyết. Loại này giống như là nắm giữ rồi vạn vật bổn nguyên, có thể thao túng vạn vật đồng dạng kỳ diệu chi lực, để Tần Phong say mê trong đó. Trách không được người khác nói đạo pháp viễn siêu trí tôn thuật, mà lại có thể truyền thừa, là bảo vật vô giá. Như thế xem ra, cái này đạo pháp nào chỉ là viễn siêu trí tôn thuật a? Cái này quả thực chính là một loại khác cấp độ trên tồn tại. Làm Tần Phong cảm ngộ đến một tia đạo pháp diệu dụng thời điểm, trong lòng rung mạnh. Giờ khắc này Tần Phong mới rõ ràng rồi, vì cái gì hoàng nữ nói nếu như không cách nào cảm ngộ đạo pháp nói, vậy cái này quyển đạo pháp nhiều nhất chỉ có thể học được ra lông. Nếu như Tần Phong không có cảm ngộ đến cái này một phần đạo pháp đạo vận nói, như vậy thì xem như hắn thật đem thần hoàng thiên nộ cho học được rồi. Tối đa cũng liền nhiều hơn một loại công kích linh hồn nhanh nhẹn linh hoạt. Cái kỹ xảo này có lẽ có thể làm bị thương thần tôn cường giả. Nhưng là vậy giới hạn nơi này rồi. Nhưng là bây giờ, Tần Phong cảm ngộ rồi đạo pháp. Trong cơ thể của hắn đã có rồi đạo chủng. Hắn tương đương nói là đem toàn bộ linh hồn lực tu hành bổn nguyên đều cho học được rồi. Về sau nếu là gặp lại linh hồn lực trí tôn thuật hoặc là đạo pháp, hắn tu hành thời điểm liền có thể giảm mạnh tu hành độ khó. Như là một cái học được rồi sử dụng dao điêu khắc nghề mộc. Cho dù là trước mắt điêu khắc cỡ nào phức tạp, hắn đều có thể từ bên trong tìm tới mạch lạc, hơn nữa có thể điêu khắc đi ra. Phần này cảm ngộ, không thể bảo là không thâm hậu. Liền xem như lấy Tần Phong định lực, cũng đều vô cùng kích động. Bất quá đạo pháp mặc dù huyền ảo vô cùng, nhưng là nếu là muốn triệt để luyện hóa nói, cũng cần thời gian dài. Tần Phong đã phát giác được một quyển này đạo pháp sợ là ánh sáng cảm ngộ cùng tu thành đều cần muốn dài rằng giặc tuế nguyệt. Cũng may nơi này thời gian là đứng im, cho nên Tần Phong ở chỗ này học được đồ vật có thể mang đi ra ngoài. Ở cơ duyên như thế phía dưới, Tần Phong tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, hoàn toàn chìm xuống tâm đi, bắt đầu rồi cảm ngộ. Tần Phong ngồi xếp bằng, màu đỏ thế giới đạo vận toàn bộ đều chui vào đến Tần Phong thể nội. Tần Phong giống như là một cái lỗ đen đồng dạng, không ngừng cắn nuốt lấy toàn bộ thế giới đạo vận. kia chút cũ xưa chiến hồn gào thét, di tích thê lương khí tức đều hóa thành rồi Tần Phong thể nội một bộ phận. Nơi xa, hoàng nữ nhìn lấy một màn này, nguyên bản có chút cô đơn sắc mặt biến đổi, biến thành rồi kinh hỉ. Hắn thật sự là có cơ duyên lớn người, thế mà thật cảm ngộ xong rồi. Từ Tần Phong đưa tới động tĩnh đến xem, Tần Phong tuyệt đối là thật xúc động rồi cơ duyên. Thành công cảm ngộ rồi kia thần hoàng thiên nộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN